Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, nhỏ tượng đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu uy lực vô cùng một kiếm và bảo xạ mà đến pháp trượng đụng vào nhau, ngay tức thì liền bộc phát ra kinh khủng đánh vào. Đây hoàn toàn là cấp 9 lực lượng đánh vào. Bốn phía mới vừa nặng xây nhà đều bị đánh vào phá hủy. Tia sáng chói mắt chính giữa thánh đồ pháp trượng đổ bay ra, phía trên lại xuất hiện vết rách. Lưu Kiệt chính là liền người mang kiếm cũng bay rớt ra ngoài. Hắn thân thể giống như một viên đạn đại bác như nhau, đánh vào một cái nhà bản sụp đổ một nửa nhà lầu lên. Vậy đúng nóc nhà lầu bị Lưu Kiệt thân thể trực tiếp đánh xuyên. Ở đánh xuyên một tòa nhà lầu sau đó, Lưu Kiệt trên mình gặp phải lực trùng kích vẫn không hóa giải. Thân thể ở đánh trên mặt đất, thoát ra khỏi một cái thật dài rãnh, mới dần dần ngừng lại. Lưu Kiệt trong miệng truyền tới một tiếng kêu đau, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng cuồng phun ra ngoài. Cấp 9, cuối cùng vẫn là cấp 9, tại chưa có vượt qua vậy một tầng thành lũy trước, coi như là mạnh đi nữa cấp 8, sau cấp 9 đều yếu hơn liền một đường. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt thực lực vẫn là cho thánh đồ rung động thật lớn. Thánh đồ sắc mặt kinh hãi nhìn trong tay xuất hiện vết nứt pháp trượng, chậc chậc nói, thật là không có nghĩ đến Lưu Kiệt thực lực lại như thế khủng bố. Đây đã là ta đến gần một kích mạnh nhất, hắn lại có thể ở một kích này chính giữa sống sót. Thánh đồ mặc dù tiêu hao to lớn, nhưng là trạng thái thân thể là bình thường, mà Lưu Kiệt không cùng. Hắn đã kinh bị thương rất nghiêm trọng, không có tiếp tục chiến đấu tiếp năng lực. Thánh đồ bay đến Lưu Kiệt trước người, bước chân rơi xuống đất, mắt nhìn xuống Lưu Kiệt. Ngươi thật rất mạnh, chỉ tiếc ngươi còn chưa tới cấp 9. Lưu Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm thánh đồ, trên mặt không có bất kỳ sợ hãi. Vậy cổ cường đại tự tin vẫn chưa tiêu tán, mạnh nhất đạo tâm, cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua thất bại có thể. Đột nhiên, Lưu Kiệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, làm thánh đồ phát hiện đạo Lưu Kiệt cái này một tia tràn đầy nụ cười tự tin lúc, trong lòng nhất thời sinh ra một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn vội vàng phi thân lên, muốn chạy trốn, mặc dù hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, nếu như không trốn cách, hắn có thể sẽ chết. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cười nhạt bên trong, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra Hoàng Thành Đại Tông Sư đưa cho hắn cấp 9 hồn phách. Nhỏ tượng đất, đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên sử dụng cấp 9 hồn phách nhỏ tượng đất. Khí tức cường đại từ nhỏ tượng đất chính giữa bộc phát ra. Một cái ám tử sắc hồn phách, cười gằn từ tượng đất chính giữa lao ra. Hồn phách lên bộc phát ra kinh người dùng mình. Cấp 9 hồn phách nhỏ tượng đất mỗi một lần sử dụng đều là trực tiếp bộc phát ra cấp 9 một kích mạnh nhất. Thánh đồ lúc trước và Lưu Kiệt chiến đấu chính giữa, mặc dù không có bị thương, nhưng đã tiêu hao to lớn. Tốc độ vốn là không đạt tới trạng thái tột cùng. Mà vậy cấp 9 hồn phách hoàn toàn thuộc về cấp 9 trạng thái tột cùng. Hơn nữa cấp 9 hồn phách là không sợ chết, coi như bị đánh tan, qua đoạn thời gian lại sẽ ở nhỏ tượng đất chính giữa lần nữa ngưng tụ. Cho nên cái này cấp 9 hồn phách một khi bị thả ra ngoài, chính là cấp 9 liều mình nhất kích. Cho dù là trạng thái tột cùng thánh đồ đều không gặp được chống đỡ được. Huống chi, thánh đồ bây giờ đã là nỏ hết đà. Màu tím hồn phách phóng lên cao, đột nhiên mất đi hình người. Vậy há miệng chợt mở to, đem thánh đồ thân thể trực tiếp nuốt vào. Ngay sau đó, màu tím hồn phách chấn động mạnh một cái. Lưu Kiệt liền cảm giác được, thánh đồ đã chết. Rồi sau đó, Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện, màu tím hồn phách khí tức trên người lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ một ít. Xem ra, màu tím hồn phách lại có thể chiếm đoạt thánh đồ một số lực lượng. Tới cường hóa tự thân, màu tím hồn phách khôi phục hình người. Quay đầu lại, lại rất là nhân tính hóa hướng Lưu Kiệt lộ ra một tia cười âm hiểm. Cái này cười âm hiểm để cho Lưu Kiệt rợn cả tóc gáy. Trong đầu nghĩ đại tông sư cho hắn vật này vậy quá quỷ dị đi. Bất quá khá tốt, màu tím hồn phách ở tiêu diệt thánh đồ sau đó, lập tức liền trở về nhỏ tượng đất chính giữa. Không có tiếng thở, chí ít, cái này màu tím hồn phách vô luận như thế nào quỷ dị, vẫn có thể bị Lưu Kiệt khống chế. Lưu Kiệt đem thánh đồ lưu lại một ít vật phẩm, một cổ não nhét vào mình nhẫn không gian chính giữa. Bây giờ không có thời gian như nhau vậy đi nhỏ xem. Bất quá Lưu Kiệt đại khái nhìn lướt qua, có mấy kiện bảo vật. Guinevere và Vic, Simon Hanh ba người nhanh chóng đi tới Lưu Kiệt bên người. Hết sức kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt, Simon Hanh có chút hiếu kỳ hỏi, quan chỉ huy, người mới vừa thả ra màu tím kia hồn phách là thứ gì? Lưu Kiệt đưa ngón tay ra lắc lắc nói, đây là ta lá bài tẩy, không thể nói ra được. Được rồi, Simon Hanh có chút chưa thỏa mãn, ngược lại là Winner và Vic sắc mặt hai người có cái gì không đúng. Lưu Kiệt hỏi, thế nào, có vấn đề gì? Vic thở dài nói, ta từ nhỏ óc cũng rất thông minh. Ta vẫn luôn ở điều nghiên linh năng khoa học kỹ thuật. Nhưng là thấy ngươi mới vừa rồi thả ra vậy một cái hồn phách. Uy lực quá mạnh mẽ. Ta không khỏi có chút hoài nghi mình. Ta không biết đi linh năng khoa học kỹ thuật cái phương hướng này có phải hay không đúng. Lưu Kiệt cười ha ha. Một tiếng, vỗ một cái Vic bả vai nói. Nếu là ngươi mình chọn đường, vậy sẽ phải kiên định đi xuống. Giữ kiên định, đối với ngươi sau này sẽ rất có chỗ tốt. Trên thế giới này đứng đầu chiến lực vĩnh viễn đều là thưa thớt. Nhưng linh năng khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra nhiều lực lượng trung kiên. Làm lực lượng trung kiên thật nhiều thời điểm, ngươi thậm chí có thể trực tiếp dây dưa chết một người cao cấp cường giả. Đúng không? Lưu Kiệt cũng không có đem lời nói trắng ra. Hắn biết. Vic mặc dù ở thực lực lên thiên phú không hề coi là cao, nhưng chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Vic sau này là có thể thành là cường giả cấp 9. Mà kiên định mình tâm niệm, sau này nói không chừng sẽ để cho Vic tu thành đạo tâm. Lưu Kiệt như vậy chỉ điểm Vic là ôm một chút hy vọng. Vic ở linh năng khoa học kỹ thuật lãnh vực có thiên phú rất cao, đầu óc đặc biệt thông minh. Nếu như loài người sau này có như vậy một vị cường đại người năng lực cấp 9, ở linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu lên, dĩ nhiên là không cần lo. Thực lực tăng lên, cũng là đối với người máy cường hóa. Vic óc, sau này khẳng định càng ngày sẽ càng thông minh. Vic lấy được Lưu Kiệt khích lệ. Đối với Lưu Kiệt thái độ vậy hòa hoãn một ít. Vốn là... hắn ở toàn cầu người năng lực giải thi đấu lên bị Lưu Kiệt đoạt đi hiểu tranh tài hạng nhất. Vẫn luôn đối với Lưu Kiệt có chút cảnh cảnh tại trong lòng. Dẫu sao thiếu niên tâm tư mà. Lưu Kiệt hướng Winner nói. Bảo thủ phái sau này khẳng định còn biết phái càng hơn mạnh hơn người tới. Chúng ta mặc dù có thể thừa cơ hội này đi mất. Nhưng các người tự do phái vẫn giữ canh giữ ở Amazon trong biên giới người năng lực. Sợ rằng sẽ gặp ương. Bọn họ bây giờ ở đâu? Chúng ta đi và bọn họ hiệp. Mang bọn họ cùng đi. Winner cảm kích nhìn Lưu Kiệt một mắt. Lưu Kiệt không chỉ là cân nhắc đến Winner và Vic tỷ đệ hai người. Hắn còn cân nhắc đến tự do phái những người khác. Dẫu sao những cái kia những người khác cũng đều coi như là quốc tế người năng lực liên minh thành viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https